Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2984, chương 2963. Lấy lui làm tiến, nhìn xem Mạc Thanh Vân dáng vẻ, Tử Kiêu thần sắc càng gia tăng hơn kéo căng, trong lòng kiêng kỵ càng cường liệt, Mạc Thanh Vân càng là biểu hiện được nhẹ nhõm, hắn tựu càng không dám tùy tiện động thủ. Đối Mạc Thanh Vân e ngại càng cường liệt, nhìn thấy Tử Kiêu chậm chạp không hạ lệnh công kích, bên cạnh hắn mấy cái đại đế cảnh cường giả đều biểu hiện ra một chút bất mãn. Tử Kiêu đại thánh, cái này tiểu tử không qua là giới chủ cảnh, ngươi vì sao e sợ như thế hắn? Bằng vào chúng ta mấy người thực lực, coi như hắn có người mai phục tại bốn, còn có thể đem chúng ta làm sao không thành? Tử Kiêu đại thánh, lá gan của ngươi thật sự là càng ngày càng nhỏ, như thế ngươi tự xem chúng ta ra tay đi. Ba vị đại đế cảnh cường giả oán trách vài câu, bọn hắn tự hướng Mạc Thanh Vân tiến lên, nhìn thấy ba người biểu hiện, Tử Kiêu lập tức sinh lòng giận dữ, lộ ra một mặt khẩn trương biểu lộ, nói, ba người các ngươi mau dừng tay. Tiểu tử kia thủ đoạn phi thường quỷ dị, không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tử Kiêu gầm thét ba người thời điểm, hắn cũng hướng ba người bay qua, sợ bọn họ ba người gặp được nguy hiểm. Tử Kiêu khẩn trương biểu hiện, để ba người đối với hắn khinh thường, lập tức trở nên mãnh liệt. Theo bọn hắn nghĩ, Tử Kiêu là một đại thánh trình độ cường giả, lại để một cái giới chủ cảnh tu vi tiểu bối sợ đến như vậy. Thật sự là thái thái dọa người, lại là ba người bọn họ xuất thủ, tựa hồ còn chống lại Tử Kiêu mệnh lệnh, có ý tứ, nhìn xem hướng mình đánh tới ba người. Mạc Thanh Vân khóe miệng mỉm cười, lộ ra hí ngược chi sắc càng thêm hơn. Chợt, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lóe lên, lập tức hướng phía trong thông đạo bay qua. Mạc Thanh Vân bay trở về thời điểm, hắn cũng ra vẻ dáng vẻ kinh hoàng, đối trong thông đạo ba người hô, phô trương thanh thế thất bại, nhanh quan bế trận pháp cấm kỵ, đừng để bọn hắn tiến vào trong thông đạo. Mạc Thanh Vân tại hô to đồng thời, hắn cũng cho ba người linh hồn truyền âm, để bọn hắn các loại chờ ám thi ma tộc tiến vào thông đạo, lại đem trong thông đạo trận pháp cấm kỵ quan bế. Nhìn thấy chưa, tiểu tử này nhìn thấy chúng ta tới gần, trực tiếp dọa đến trốn. Ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng liền một chút như vậy năng lực. Tử Kiêu đại thánh lá gan quá nhỏ, lại để tiểu tử này dọa sợ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, ám chi mơ tộc ba vị đại đế cảnh cường giả lập tức khinh bỉ cười nhạo. Đồng thời, bọn hắn đối Tử Kiêu khinh thường cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Hỏng bét, trúng kế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Tử Kiêu bất an trong lòng lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Dùng hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, dùng Mạc Thanh Vân tâm tính, tuyệt đối sẽ không có loại này biểu hiện. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân khác thường biểu hiện, tất nhiên là đang bố trí lấy một cái bẫy. Tử Kiêu minh bạch điểm này, hắn tự đối phía trước ba người hô to, nói, các ngươi nhanh lên dừng lại, tiểu tử kia là đang cố ý yếu thế, tuyệt đối không nên trúng kế. Đi theo hắn tiến vào trong thông đạo. Tử Kiêu lời nói rơi xuống, tốc độ phi hành của hắn lập tức tăng nhanh mấy phần. Nghe Tử Kiêu lời nói, ám chi ma tộc ba vị đại đế cảnh cường giả đều là lộ ra nụ cười khinh thường. Còn như Tử Kiêu nhắc nhở cùng khuyên can, bọn hắn lại là không chút nào để ý tới, trực tiếp đi theo Mạc Thanh Vân xông vào thông đạo. Ba người vừa tiến vào thông đạo, Tử Kiêu liền thấy thông đạo trận pháp để cho người ta lần nữa khơi dậy. Hỏng, nhìn thấy trong thông đạo trận pháp để cho người ta một lần nữa khơi dậy, Tử Kiêu tựu sinh ra một cỗ bất an. Chợt, Tử Kiêu cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm, lập tức đối với trận pháp cấm kỵ oanh kích, rầm rầm rầm. tại Tử Kiêu điên cuồng oanh kích dưới, từng đạo tiếng nổ lớn ngay tại thông đạo bên ngoài truyền vào tới. Cùng này đồng thời, tại Tử Kiêu điên cuồng oanh kích dưới, trận pháp cấm kỵ tán phát quang mang cũng bắt đầu một chút xíu ảm đạm. Không xong, vị kia đại thánh cường giả thực lực quá mạnh, trận pháp cấm kỵ cản không được hắn quá lâu. Nhìn thấy trận pháp cấm kỵ quang mang ảm đạm, một vị thánh trận sư lão giả mặt lộ vẻ lo lắng kinh thanh. Nghe được sự lo lắng của hắn lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói: "Không cần lo lắng, tại hắn oanh phá trận pháp cấm kỵ trước, đầy đủ ta đoán lý ba người này." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Đợi Mạc Thanh Vân thân ảnh xuất hiện, hắn liền là cầm trong tay Cửu Ngưu thần kiếm, hướng phía nhất nhân chạm xuống dưới. Cẩn thận, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức, ba người đều là thần sắc run lên, trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi. Bọn hắn cảm giác được rõ ràng, Mạc Thanh Vân một kiếm này khí thế đã đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Giờ khắc này, bọn hắn thời gian dần trôi qua có chút minh bạch, Tử Kiêu vì sao như vậy kiêng kỵ Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân biểu hiện ra thực lực đúng là có một ít khác thường. Ám Truy Mưu tộc ba vị đại đế đồng thời xuất thủ thời điểm, một cỗ siêu việt Tử Kiêu khí thế bỗng nhiên tại phía sau bọn họ xuất hiện. Cảm ứng được cỗ này khí thế kinh khủng, Ám Truy Mưu tộc ba vị đại đế lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt. Đại đế cảnh cường giả, nơi này mai phục một vị đại đế cảnh cường giả. Không tốt, chúng ta trúng kế, chúng ta sai, chúng ta không nên không nghe Tử Kiêu đại thánh. Tốt một cái giảo hoạt tiểu tử. Ngoặc kép chấm chấm, cảm ứng được đại thánh khí tức, Ám Truy Mưu tộc ba vị đại đế cường giả đều lộ ra hối hận biểu lộ. Bất quá, bọn hắn dù sao cũng là đại đế cảnh cường giả, cho dù biến cố để bọn hắn trở tay không kịp, vẫn là rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hừ, coi như ngươi mai phục chúng ta, nhưng nghĩ kích thương chúng ta còn không có dễ dàng như vậy. Ám Truy Mưu tộc ba vị đại đế tâm tình khôi phục bình tĩnh về sau, bọn hắn liền bắt đầu động thủ phản kháng. Bởi vì kiêng kỵ ám thần thực lực, trong bọn họ phân ra hai người đi ngăn cản, một người khác thì đi đối phó Mạc Thanh Vân. Ám Hắc đại hình chàm, vị này đại đế phóng tới Mạc Thanh Vân lúc, trong tay hắn nhiều một thanh cự đao, hướng phía Mạc Thanh Vân chém xuống. Chợt, một đạo khí thôn sơn hà đao mang tựu theo hắn cự trên đao oanh ra. Chợt, đao mang tựu đỡ được kiếm mang, trực tiếp đem kiếm mang đánh tan. Không biết tự lượng sức mình, nhẹ nhõm hóa giải Mạc Thanh Vân công kích, vị này Ám Chi ma tộc đại đế tự lộ ra khinh thường biểu lộ. Nhìn thấy đối phương biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, thân ảnh lóe lên biến mất không thấy. Mạc Thanh Vân biến mất không thấy, vị này Ám Chi ma tộc đại đế cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì. Hắn thấy Mạc Thanh Vân biến mất không thấy, hẳn là trốn vào trận pháp cấm kỵ bên trong. Chợt, hắn tự phóng tới ám thần, tiến đến viện trợ chính mình hai vị tộc nhân. Giờ phút này, tại hắn xoay người đi viện trợ tộc nhân lúc, lần lượt từng thân ảnh ra hắn phía trước. Ngươi, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện, lập tức đem hắn dọa đến biểu lộ, mí mắt không ngừng nhảy lên, bởi vì hắn phát hiện trước mắt xuất hiện 10 cái Mạc Thanh Vân, cùng một chỗ vung kiếm hướng phía hắn chém xuống tới, để hắn càng khiếp sợ hơn. Hắn không cách nào phân biệt ra cái kia là bản tôn, không biết nên làm sao chống cự một kiếm này. Phốc phốc suy, tại vị này đại đế cảnh cường giả sững sờ lúc, kiếm mang xuyên thấu thân thể của hắn, trực tiếp đem hắn sinh cơ oanh diệt. Chợt, hắn mắt trợn tròn, mang theo một cỗ không cam lòng bỏ mình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,